Khủng bố sống lại, chương 679, xã trưởng nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu 9 giờ sáng, Dương Gian ngồi lên một chuyến chuyên cơ bay thẳng đảo quốc bên kia Kobe thành phố. Máy bay bên trên người không nhiều, chỉ có Vương Tín mấy người bọn hắn nhân viên công tác, cho nên đường đi là tương đối khô khan, bất quá chí ít lần này máy bay không có cùng lần trước chuyến kia máy bay đồng dạng náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình tới. Ta rất muốn biết, nếu như ta cùng quỷ tủ giao dịch thời gian nói, ta lại chưa từng xuất hiện tại quỷ tủ bên người, như vậy sẽ chuyện gì phát sinh? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự hỏi một chuyện trọng yếu phi thường. Đồng thời hắn cũng đối với cái kia gõ cửa quỷ thứ ở trên thân cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Dân quốc thời kỳ lão nhân, sau khi chết lệ quỷ khôi phục, mang theo bên trên lưu lại đầu mối trọng yếu gì cho hậu nhân đâu. Thuận theo đường này tìm xuống dưới, Dương Gian cảm thấy mình có thể đào móc ra một cái ghê gớm chân tướng. Tổ trưởng, bên kia đã chuẩn bị xong, nơi này là lần này phối hợp hành động 3 phần danh sách. Máy bay bên trên, Vương Tín một tổ nhân viên làm việc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo triển khai. Bọn hắn an bài nhân thủ, chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Dương Gian trước đi làm việc. Dương Gian nhìn ở trong mắt, cũng không có nhiều lời. Mặc dù tại nào đó một số chuyện bên trên, hắn đối với Vương Tín những người này giác quan rất kém cỏi, có thể làm khởi sự đến những người này vẫn là đáng giá tán thưởng một câu, tối thiểu nhất so một ít điều khiển chỉ huy người mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc, bọn hắn còn có một cái cấp S sự kiện linh dị không có giải quyết, tình cảnh đáng lo, may mắn món kia sự kiện linh dị không có di động tính, bằng không mà nói, như vậy hơi lớn địa phương lúc này đoán chừng đã không có đi. Bây giờ có trọng như vậy quỷ gõ cửa sự kiện, một mặt là tạm thời không có cách nào giải quyết quỷ gõ cửa sự kiện, mặt khác phương diện là, quỷ gõ cửa sự kiện là có di động tính. Cái kia quỷ là khắp nơi tán loạn loại kia. Như là nông thôn lão đại gia, nhàn rỗi nhàm chán liền thích đi nhà xuyên cửa, bị chằm chằm bên trên người chỉ có thể là nhận không may. Chuyên cơ tốc độ so với trong tưởng tượng muốn nhanh. 2 giờ nhiều một chút, máy bay liền đã đạt đến mục đích, không hề giống là xuất ngoại dáng vẻ, cũng là trước kia ngồi một chuyến xe buýt đi thị trấn. Cái này chuyên cơ an bài không sai, hiệu suất rất cao. Dương Gian đi máy bay hạ cánh, ánh mắt quét nhìn thoáng qua bên ngoài. Đây là một cái sân bay, nhưng là dựa theo hắn định vị tin tức bên trên biểu hiện nơi này cách Kobe thành phố rất gần. Dương đội thích, quay đầu chúng ta đưa một khung mới cho Dương đội. Vương Tín cười lấy lòng nói. Giá tiền rất lớn đều hoa, điểm ấy vật nhỏ sao có thể keo kiệt. Dương Gian nói, không cần, nói hình như ta là tới lừa bịp lừa dối đồ đạc của các ngươi đồng dạng, đã đàm tốt giá cả vậy ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, nên có khế ước tinh thần vẫn là phải có, bất quá Vương Tín tổ trưởng, ngươi đã lấy tên gọi, tin, nghĩ đến cũng là coi trọng chữ tín người, vật của ta muốn đâu. Hắn chỉ là một nửa tiền đặt cọc, mặc kệ sự tình lần này có được hay không, cái này đều không trả lại. Đồ vật đã chuẩn bị xong, lúc này 25 bỗng nhiên vật tư chính tại mang đến quý công ty, mặt khác 3 kiện quỷ sứ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, Dương Gian các hạ mời tới bên này. Vương Tín đưa tay ra hiệu nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận điện thoại thành viên rất nhiều, đều là thân mặc tây trang màu đen nam tử, bọn hắn nhìn thấy Dương Gian đi tới cùng nhau xoay người cúi đầu, động tác chỉnh tề thống nhất, đưa cho rất cao quy cách lễ đãi, phảng phất xuống tới cái này một vị không phải một vị 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, cũng là một vị quốc gia tổng thống. Vô luận đây có phải hay không là giả vờ giả vịt, hoặc là nịnh nọt, chí ít cái này thái độ là bày ra tới. Dương Gian cảm thấy nếu như Tào Duyên Hoa có coi trọng như vậy những người ngự quỷ kia, đâu còn có bằng hữu vòng, linh dị diễn đàn sự tình gì, hắn trở thành người phụ trách đoạn thời gian kia rõ ràng cảm thấy tổng bộ thái độ là rất xoắn suýt, một phương diện coi trọng nhân tài, một phương diện lại phải đề phòng, duy trì gây nên cân bằng, sợ người ngự quỷ sinh loạn. Đương nhiên, ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là người ngự quỷ đại đa số cũng không ngốc, tự nhiên cũng liền có một ít người không nguyện ý trở thành người phụ trách. Về sau, Tào Duyên Hoa ý thức được điểm ấy, khởi động đội trưởng kế hoạch, không còn chơi quyền mưu cân bằng cái kia một bộ, trực tiếp để đội trưởng toàn quyền phụ trách riêng phần mình khu vực. Đây coi như là mất bò mới lo làm chuồng đi, chỉ là có hay không muộn, Dương Gian cũng không biết. Vương Tín mang theo Dương Gian đi tới sân bay đại sảnh. Nơi này sớm đã bị thanh không, không có lữ khách, cũng không có chuyến bay, chỉ để lại một cái cự đại sân bãi giữ chức một cái lâm thời phòng hội nghị. Dương Tiên sinh chào mừng ngài đến, ha ha, bỉ nhân trừ linh xã xã trưởng, Mishima, sự tình hôm nay liền xin nhờ các hạ rồi. Một người mặc Âu phục, tóc hói đầu nam tử trung niên, cười rạng rỡ đi tới, hắn có chút khom người, duỗi ra hai tay, nhiệt tình cầm Dương Gian tay nói. Dương Gian cảm giác có chút kinh ngạc không nghĩ tới bên này thế mà lại là xã trưởng tự mình tiếp đãi. Dương tiên sinh mời tới bên này, vừa rồi chúng ta vì Dương tiên sinh đến cử hành một cái cỡ nhỏ hoan nghênh hội, bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên hơi có vẻ keo kiệt, còn hy vọng Dương tiên sinh bỏ qua cho. Mishima lại 10 phần nhiệt tình mời Dương gian tham gia một cái hoan nghênh hội. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Dương gian không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Nói là nói hoan nghênh hội, đoán chừng là bên này còn có một ít chuyện không có an bài tốt, bằng không mà nói cũng không trở thành tiếp tục trì hoãn thời gian. Mishima mang theo mọi người đi tới sân bay một nhà thức ăn nhanh trong tiểu điếm. Cửa hàng nhỏ bị thanh không, lưu lại một cái rộng rãi gian phòng, ở giữa dùng bàn gỗ nhỏ chắp vá ra một cái bàn lớn, phía trên trưng bày các loại đảo quốc mỹ thực, có tôm hùm đâm thân, Kobe thịt bò, sushi, thiên la phụ. Đương nhiên còn có mấy vị tiếp khách nữ tử, các nàng mặc đảo quốc truyền thống phục sức, quỳ ngồi ở bên cạnh, mỗi một vị đều dáng vẻ ngọt ngào, mặt mỉm cười. Mời, Mishima cười nói. Dương gian không khách khí đi vào, đem trong tay túi hành lý phóng tới bên cạnh, sau đó ngồi xuống, lúc này bên trái lập tức liền có một vị thành thục mỹ nữ nhích lại gần, mang theo nụ cười ngọt ngào vì đó rót rượu. Bỏ ra nhiều tiền mời ta tới hẳn không phải là uống rượu ăn cơm đơn giản như vậy đi, các ngươi công tác chuẩn bị còn cần bao lâu? Ta không quá ưa thích kéo dài thời gian. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ thẹn, để Dương tiên sinh chê cười, thực tại là lần này không nghĩ có thể có được Dương tiên sinh tự mình trợ giúp, để ta có chút thụ sủng nhược kinh, cho nên vội vàng phía dưới khó tránh khỏi có một ít chuẩn bị không chu toàn địa phương, còn hy vọng Dương tiên sinh có thể thứ lỗi, cốc rượu này coi như là bỉ nhân đối với Dương tiên sinh áy náy. Mishima giơ lên một cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, Dương gian mặc dù tương đối thời gian, nhưng mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hắn nói. Khách khí, mọi người chỉ là đều có chỗ lấy mà thôi, các ngươi cần ta giải quyết cái này quỷ gõ cửa sự kiện, làm dịu cục thế trước mặt, mà ta cũng cần một chút tài nguyên, nghiêm ngặt nói đến cái này nhiều nhất chỉ là một cuộc làm ăn mà thôi. Dương tiên sinh lời này khiêm tốn, lần này chúng ta có thể có được Dương tiên sinh dạng này người trợ giúp, chính là vinh hạnh của chúng ta, dù sao cho đến trước mắt, Dương tiên sinh là duy nhất có được giải quyết qua cấp S sự kiện linh dị ghi chép nam nhân, toàn cầu đứng đầu nhất người ngự quỷ, nếu như không phải sự tình khẩn cấp, ta thật muốn an bài Dương tiên sinh hảo hảo ở đây du ngoạn một hồi, tin tưởng ngày sau truyền ra cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Mishima cười nói, ngôn ngữ cung kính mà nịnh nọt. Hư không dối trá không nói đến, chí ít nghe người rất dễ chịu. Mời, đây là chúng ta phi thường nổi danh thanh rượu, tin tưởng sẽ không để Dương tiên sinh thất vọng. Hắn sau đó lại phi thường nhiệt tình nói. Bên cạnh vị kia thành thục mà ngọt ngào nữ tử, cười nâng lên rượu trên bàn ngọn. Dương gian phất phất tay. Ta không uống rượu, Mishima tiên sinh không hy vọng ta uống say ở đây đùa nghịch rượu điên đi. Phi thường thật có lỗi, là bỉ nhân cân nhắc không chu toàn. Mishima lập tức xin lỗi, sau đó nói. Cái kia Dương tiên sinh nhất định phải nếm thử chúng ta nơi này đâm thân, còn có Kobe thịt bò. Dương gian chỉ là nhìn thoáng qua cái kia còn tại hoạt động lấy xúc tu đại long tôm, lập tức bên cạnh vị kia tiếp khách nữ tử liền lập tức kẹp một khối đưa tới. Hắn không có cự tuyệt mà là nuốt vào, hoàn toàn chính xác mới mẻ vị đẹp. Mishima nở nụ cười, lại cho Dương gian đề cử một chút thức ăn. Sau một lúc vừa rồi vị kia vương tín xuất hiện ở cửa, Mishima liếc qua, sau đó cười nói. Hành động lần này, để cho tiện giao lưu, chúng ta chuyên môn vì Dương tiên sinh phối một vị phiên dịch, hy vọng Dương tiên sinh có thể thích. Nói xong ra hiệu một chút. Rất nhanh, một vị tuổi trẻ, mỹ mạo tóc ngắn nữ hài chú ý cẩn thận đi đến, nàng mặc quần áo thủy thủ, giống như là một vị học sinh cấp 3 trang điểm, nhưng là váy rất ngắn, lộ ra một đôi trắng nõn hai chân, rõ ràng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tinh tế, lại có được không hợp với lẽ thường vòng một. Thanh thuần ngọt ngào bên trong để lộ ra thành thục. May mắn Trương Vĩ không ở nơi này, nếu không nhìn thấy dạng này một vị mỹ nữ khẳng định không nói hai lời liền muốn cầm điện thoại di động lên, quỳ chụp ảnh. Nàng gọi Keiko, là đại học một vị hệ ngoại ngữ học sinh, trước mắt tại chúng ta trừ linh xã phiên dịch tổ công việc thực tập, là một vị rất ưu tú nhân viên. Mishima giải thích nói, xã trưởng, Dương tiên sinh, Keiko thần sắc có chút câu nệ, nàng xoay người cúi đầu. Mishima cười nói. Keiko, từ hôm nay trở đi ngươi liền đái ở đây vị Dương tiên sinh bên người, phụ trách hiệp trợ công tác của hắn, cùng chiếu cố Dương tiên sinh sinh hoạt hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, xã trưởng. Keiko đáp nói, Dương gian để ở trong mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng minh bạch vị này Mishima xã trưởng ý tứ, phiên dịch hiệp trợ là tiếp theo, chủ yếu là mỹ nữ quan hệ xã hội, đương nhiên cũng không bài trừ có ẩn nấp bên người nghe trộm động cơ, bằng không mà nói như thế nào lại an bài như thế một vị mỹ nữ tới, mà lại vừa rồi Mishima một câu, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày, cái này đã có thể để lộ ra rất nhiều tin tức. Nhưng, đối với cái này hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đến hắn hiện tại loại này thân phận và địa vị, tiền, quyền, mỹ nữ thu hoạch đích thật là rất dễ dàng, dù là không cần mở miệng, đều sẽ có người đưa tới cửa. Trước kia vòng bằng hữu Lý Giao không phải cũng là ý đồ quan hệ xã hội chính mình a, chỉ tiếc Lý Giao nữ nhân kia ý đồ hiểm ác, muốn cùng vòng bằng hữu những người kia cùng một chỗ chơi chết chính mình, bằng không mà nói dương gian cuối cùng cũng sẽ không làm rơi nàng, dù sao hắn đối không có uy hiếp người bình thường là có nhất định khoan dung trình độ. Dương tiên sinh, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Cây cô quỳ ngồi ở bên cạnh, khẽ cười nói. Nàng biết, từ hôm nay trở đi vận mệnh của mình liền cùng cái này nam nhân xa lạ buộc lại với nhau, nếu như không cách nào đạt được người đàn ông này tán đồng, như vậy chính mình lần này nhất định sẽ chết rất thê thảm đi. Cây cô, cố lên, ngươi có thể. Cây cô trong lòng thầm nói. Len lén nhìn mấy lần Dương Gian, cây cô cảm thấy đây là một vị cao lớn, lãnh khốc, soái khí nam sinh, chí ít cùng trong ấn tượng những hình thù kỳ quái kia khủng bố gia hỏa có khác nhau rất lớn, trong lòng vẫn là tương đối dễ dàng tiếp nhận. Một cái bình thường người cuốn vào loại chuyện này bên trong đến kia là rất dễ chết, đáng yêu như vậy một vị nữ sinh nếu như tại mấy giờ về sau biến thành một cỗ thi thể, như vậy Mishima xã trưởng tổn thất hẳn là rất lớn đi. Dương Gian có chút nhìn về phía Mishima, sau đó ăn dầu chiên cá con làm, cũng chính là bọn hắn trong miệng Thiên La Phụ. Mishima cười nói, không, không, không, Dương tiên sinh nói sai, từ giờ trở đi cây cô đã là Dương tiên sinh người, nếu như cây cô chết như vậy tổn thất chính là Dương tiên sinh, nhưng ta tin tưởng lấy Dương tiên sinh năng lực hẳn là có thể chiếu cố tốt cây cô, dù sao cây cô thế nhưng là rất nghe lời nữ hài. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích, cái này xã trưởng ngược lại là có đủ thủ đoạn, cái này cây cô xuất hiện đã là lôi kéo, cũng là thử dò xét, càng là một loại đối với mình kiểm tra. Một cái xinh đẹp đáng yêu nữ sinh, có đôi khi đích thật là có thể thử nhô ra rất nhiều đồ vật tới. Sớm biết ta hôm qua cùng cái kia Vương Tín trò chuyện thời điểm hẳn là càng thêm cẩn thận một điểm, liền không nên nói, ta đối bọn hắn quốc gia đáng yêu nữ hài tử có hào cảm, cái này hạ người khác đúng bệnh hốt thuốc, cho ta miễn cưỡng nhét vào một người như vậy tới. Dương Gian trong lòng thầm nói, lần hành động này nhìn vận khí của ngươi. Dương Gian liếc qua một bên cây cô, thần sắc lãnh đạm. Hắn sẽ không tận lực đi làm chết cái này cây cô, cũng sẽ không đi tận lực cứu nàng mà mạo hiểm, lần này sự kiện linh dị sẽ chuyện gì phát sinh hắn cũng nói không nên lời, thân là một cái bình thường người tại không có người ngự quỷ bảo hộ phía dưới có thể sống sót hay không ai cũng không biết. Cách chương.